Xe tải hoa hồng, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang suy nghĩ linh tinh, thì tạch một tiếng, cả căn phòng chìm vào bóng tối. Cúp điện sao, xui dữ vậy, tôi nghe tiếng bước chân tiến lại gần, vội mở cửa. Trong bóng tối, tôi hỏi, Tống Khiên, cúp điện rồi, chưa dứt lời thì cả người tôi đã đụng phải một bức tường thịt. Tống Khiên bất ngờ ôm chặt lấy tôi, tên đáng ghét này lại giở trò, tôi muốn đẩy ra. Nhưng anh lại càng ôm chặt hơn. Tôi nghe thấy hơi thở anh run rẩy, cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi nhẹ giọng hỏi, anh sao vậy? Một lúc sau, anh hít sâu, trả lời. Tôi, sợ bóng tối, tôi không nhịn được bật cười. Thật không thể ngờ, cao 1m8, đẹp trai, toàn năng, lái được cả xe tải, mắng người như máy. Đại tổng tài Tống Khiên lại sợ bóng tối. Tôi muốn an ủi, vươn tay xoa đầu anh. Bất ngờ tay tôi chạm phải mái tóc mềm mại, cả người anh giống như một chú chó lớn đang rúc vào lòng tôi. Anh không nói gì, tôi dẫn anh mò mẫm tới sofa. Ai ngờ lại bị vấp vào bàn trà, cả người ngã đè lên anh. Tống Khiên khẽ rên một tiếng đau đớn, tôi mở mắt ra thì phát hiện, mặt anh ngay sát trước mặt tôi. Nếu lúc nãy tôi không chống tay kịp, chắc là đã hôn môi rồi. Tôi hồi hộp nuốt nước bọt, giọng Tống Khiên trầm thấp vang lên. Hứa Nghiên Nghiên, nếu em còn không đứng dậy, tôi không chịu nổi nữa đâu. Không chịu nổi, là cái tôi nghĩ, đúng không? Mặt tôi lập tức đỏ bừng, vội vàng đứng lên. Em đi tìm đèn pin. Tống Khiên kéo tay tôi lại. Đừng tìm, hả? Anh không sợ bóng tối sao? Giờ, quen rồi. Tôi mở nhóm cư dân trong tòa nhà. Quả nhiên, cả khu mất điện, người dân kêu trời. Còn bên quản lý nói, có thể tới sáng mai mới khôi phục. Tôi vốn định nhân cơ hội đuổi khéo Tống Khiên về, nhưng chợt nhớ. Thang máy cũng tê liệt, nhà tôi ở tầng 23, điện chưa có tới sáng mai. Tống Khiên, không về được. Tôi nhìn anh, hỏi, nếu giờ phải đi bộ từ tầng 23 xuống, anh chịu nổi không? Tống Khiên, em xem thử xem lương tâm còn không? Anh bĩu môi, nhà em không phải còn một phòng trống sao? Tôi ở tạm một đêm được chứ? Ở tạm, hừ, tôi chẳng vui chút nào. Không được, phòng đó chỉ cho bạn trai em ngủ thôi. Dễ thôi, để tôi làm bạn trai em là được chứ gì. Tôi khựng người, tim đập thình thịch. Cuối cùng, Tống Khiên vẫn ngủ trên sofa phòng khách. Sáng hôm sau, tôi lên hot search ở địa phương. Tấm ảnh chiếc xe tải đầy hoa hồng, bên hông ghi dòng chữ. Hứa Nghiên Nghiên, thất tịch vui vẻ. Lan truyền chóng mặt, mẹ tôi gọi điện liên tục. Mau đưa bạn trai về nhà ra mắt. Không phải con đâu mẹ, trùng tên thôi. Đừng chối, ghế phụ xe tải kia là con đúng không? Thật không hổ danh là mẹ tôi, hình ảnh mờ thế mà cũng nhận ra tôi. Tuần này không dẫn người về, thì con khỏi làm con mẹ. Bà hét xong thì cúp máy cái rụp, mở nhóm họ hàng ra, không ngoài dự đoán. Toàn nói về tôi, lúc này tôi mới hiểu vì sao mẹ lại sốt ruột như vậy. Bởi vì bà chị dâu nhiều chuyện của tôi lại ca khịa trong nhóm. Không phải chỉ là lái xe tải thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Hứa Nghiên Nghiên chọn bạn trai vẫn kém như trước. Vâng, chuyện Tiêu Bạch họ hàng biết hết. Mẹ tôi, nổ pháo, đáp trả, lái xe tải thì sao? Chỉ cần người ta thật thà, chăm chỉ, đối xử tốt với con gái tôi là được. Tôi cảm động, nhưng tôi nói bao giờ là muốn cưới đâu. Đầu óc tôi rối như tơ vò. Vì mẹ, tôi đành liều vậy. Cách chương.